Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Lúc nãy em nói có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Lê Cẩn ngồi cạnh Tiêu Dĩ Thư, cũng dính chặt cơ thể vào người cậu. Hai người đều có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân thể đối phương, mà hơi ấm đó cũng dần dần tăng lên. Tiêu Dĩ Thư hơi xấu hổ, cậu cảm thấy chỗ ngồi hiện tại của Lê Cẩn không ổn lắm. Cách mình quá gần, đây quả thật chính là khoảng cách bằng không mà. Tiêu Dĩ Thư thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, nhưng cậu ngại dịch ra xa. Nếu Lê Cẩn tưởng cậu ghét anh, đau lòng thì phải làm sao? Sao thế? Không phải em muốn nói chuyện gì với anh sao? Lê Cẩn nhìn dáng vẻ lúng túng, bối rối của Tiêu Dĩ Thư, cảm thấy rất thú vị. Xem ra đâu phải tiểu thư không có cảm giác với mình. Chỉ vậy thôi mà cũng đỏ mặt. Có lẽ đêm nay cơ hội của mình đến rồi. Mặt Tiêu Dĩ Thư bắt đầu bốc khói, lắp bắp mãi mà không nói được, cũng vì Lê Cẩn ngồi sát quá. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến dáng người tuyệt đẹp kia. Em cái gì? Lê Cẩn cúi sát vào Tiêu Dĩ Thư, miệng gần như chạm vào tai cậu, sau đó nhẹ nhàng phun hơi. Đừng căng thẳng, có chuyện gì cứ từ từ. Chỉ cần là tiểu thư nói, anh đều nghe hết. Anh cố trầm giọng xuống thật thấp, tràn ngập hương vị từ tính và mê hoặc. Giọng Lê Cẩn trầm thấp mà cũng tràn ngập mê hoặc, gợi cảm cực kỳ. Hơn nữa, cơ thể còn tiếp xúc trực tiếp với nhau. Tiêu Dĩ Thư là đàn ông bình thường, đối phương lại là một người đẹp trai xuất sắc. Dáng người tuyệt đẹp như thế, làm sao mà cậu dửng dưng được? Lần đầu tiên đối mặt với sự trêu chọc đó, nên rất khó kìm nén. Ban đầu là tim đập thình thịch, mặt và tai dần dần biến đỏ, sau đó là thân thể cũng nóng lên. Đương nhiên, Lê Cẩn đã nhận ra phản ứng của Tiêu Dĩ Thư, anh cong môi cười cười. Quả nhiên chung phòng mới là thượng sách. Em có chuyện muốn nói với anh. Tiêu Dĩ Thư tiếp tục lắp bắp, cậu thật sự muốn bóp cái miệng của mình, thật đúng là không chịu lạc hậu chút nào. Sao lại nói bắp rồi? Em nói đi, anh nghe đây. Vốn Lê Cẩn chỉ sát đến gần tai Tiêu Dĩ Thư thôi, nhưng nhìn thấy tình hình rất tốt, vì thế không ngừng cố gắng sát lại gần hơn. Môi anh cố ý vô tình chạm vào tai Tiêu Dĩ Thư, cái kiểu đụng chạm rất nhẹ, rất khẽ này còn nhẹ hơn cả hôn khẽ hơn. Như có như không, giống như lông vũ chạm nhẹ vào da vậy, còn mang theo chút hơi nóng, khiến cả người Tiêu Dĩ Thư bắt đầu run rẩy. Đối phương có phản ứng, Lê Cẩn bèn thuận thế. Ban đầu chỉ là dùng miệng vuốt nhẹ vào tai, từ từ đi xuống, đến vành tai, đến gò má. Tiêu Dĩ Thư càng run rẩy mạnh hơn, cậu cảm thấy như người mình sắp bị nấu chín. Sau đó, môi chuyển tới chiếc cổ trắng nhỏ. Đột nhiên, Tiêu Dĩ Thư kêu khẽ một tiếng, cậu hoảng sợ vội vàng bịt miệng lại. Muốn chết à, sao mình lại phát ra loại âm thanh này? Tiêu Dĩ Thư thấy xấu hổ vô cùng cực. Lê Cẩn cười nhẹ, xem ra, cổ là nơi mẫn cảm của Tiêu Dĩ Thư. Vừa rồi, chạm vào tai mà phản ứng. Cũng không lớn như thế. Trong từ điển của Lê Cẩn, đương nhiên là có cụm từ được đằng chân lên đằng đầu. Vừa có cơ hội một cái là phải nắm chắc ngay lập tức. Nếu Tiêu Dĩ Thư có phản ứng, chẳng lẽ không phải giữ mỹ vị này đến tận Tết chắc? Đương nhiên phải mau chóng nuốt vào trong bụng rồi. Vì thế, chạm nhẹ vào cổ từ từ biến thành hôn nhẹ. Cả người Tiêu Dĩ Thư đều tê dại. Chính cậu cũng không biết cổ là nơi mẫn cảm của mình. Trước kia ở bên Trung Khải, cùng lắm chỉ là hôn bình thường. Chưa bao giờ từng có chuyện tình sắc như bây giờ. Lê Cẩn chậm rãi đưa tay trái lên. Đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Dĩ Thư, rồi chuyển sang luồn vào mái tóc mềm mại. Đương nhiên, môi anh vẫn đang hôn lên làn da thơm mùi sữa tắm, cổ, vai, sừng quai xanh. Mỗi một chỗ đều lưu lại hơi thở nóng ẩm của anh, tất cả đều khiến cho Tiêu Dĩ Thư không nhìn được mà muốn rên lên. Tiêu Dĩ Thư tự nhủ phải chấm dứt tình hình hiện tại, nhưng giờ cậu thấy thân thể này như không còn là của mình nữa rồi, tim thì đập dữ dội. Cơ thể lăn lăn bay bổng, cả người không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho Lê Cẩn muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, càng làm cậu xấu hổ chính là cậu cảm thấy nụ hôn này làm cậu rất thoải mái. Khoái cảm của cơ thể sẽ không lừa người, cậu rất hưởng thụ tình hình hiện giờ. Tuy mặt mũi đã sắp cháy bừng, nhưng trong lòng lại không muốn môi của Lê Cẩn rời đi. Tất nhiên Lê Cẩn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Cánh tay đang ôm đầu Tiêu Dĩ Thư càng siết chặt hơn. Từ từ quay đầu, Tiêu Dĩ Thư về phía mình. Hai người không chỉ kề sát tay, mà lòng ngực cách nhau hai lớp vải cũng dần dần dính vào nhau. Nụ hôn của Lê Cẩn dần sâu thêm. Nếu cổ là nhược điểm của Tiêu Dĩ Thư, dĩ nhiên anh phải lợi dụng triệt để. Môi vẫn lưu luyến ở cổ, khi thì vuốt ve, khi thì hôn nhẹ, thi thoảng lại mút mát mấy cái, tinh sắc đến tột độ. Tiêu Dĩ Thư nhắm chặt hai mắt, tay trái chống lên chiếc gối, cũng túm chặt một góc của gối, tay phải thì bụm chặt miệng mình, cậu sợ mình không nhịn được mà kêu ra. Không chỉ có vậy, cậu còn cảm thấy hạ thân mình có phản ứng, chuyện này vô cùng không ổn. Mau dừng lại đi, mau dừng lại đi, không thể tiếp tục nữa. Hiển nhiên, Lê Cẩn không thể nghe được tiếng lòng của cậu, mà dù có nghe thấy cũng sẽ không dừng lại. Cơ hội hiếm có, làm sao? Môi chậm rãi chuyển từ cổ đến má, sau đó thì chạm vào bàn tay đang bụm miệng của Tiêu Dĩ Thư. Lê Cẩn vươn lưỡi liếm đầu ngón tay giữa của Tiêu Dĩ Thư một cách phiếm tình. A! Cảm giác ẩm ướt truyền đến đầu ngón tay, dọa cho Tiêu Dĩ Thư kêu to. Tay cậu như bị điện giật vậy, nhịp thở cũng hoảng loạn, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Cảm giác như cả trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Tâm tình Lê Cẩn càng tốt hơn, vì bàn tay đang bầm miệng của Tiêu Dĩ Thư đang nới lỏng dần, phối hợp ăn ý với anh. Sau đó, nụ hôn của Lê Cẩn đến gần với môi Tiêu Dĩ Thư hơn. Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, bất kể Lê Cẩn làm gì, cậu đều ngoan ngoãn ngồi im, dù đẩy một cái cũng không có. Vào lúc môi hai người chạm vào nhau, cuối cùng Lê Cẩn cũng thấy được viên mãn, cuối cùng cũng được hôn vào môi cậu. Không phải là kiểu hôn lén nhân lúc cậu ngủ, mà là một nụ hôn quang minh chính đại, càng chân thật hơn, càng ngọt ngào hơn, càng tuyệt vời hơn. Không phải chỉ có môi mình chuyển động, anh cảm giác được Tiêu Dĩ Thư cũng đang đáp lại anh, đáp lại sự đòi hỏi nhiệt tình của anh. Không biết là ai mở miệng ra trước, nụ hôn nhẹ nhàng biến thành nụ hôn sâu. So sánh với Lê Cẩn, nụ hôn của Tiêu Dĩ Thư vẫn mềm nhẹ, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần một chút đáp lại, một chút thôi, Lê Cẩn đã thấy thỏa mãn. Nụ hôn được tăng lên, Lê Cẩn vươn lưỡi cẩn thận thăm dò. Ban đầu, Tiêu Dĩ Thư hơi lùi bước, nhưng cách hôn nhiệt tình đó khiến cho cậu suýt nữa không chịu nổi. Lưỡi không ngừng trốn chạy ra sau, nhưng dưới thế tấn công kiên trì bền bỉ của Lê Cẩn, cậu dần dần mềm nhũn xuống. Mặc cho Lê Cẩn muốn làm gì với lưỡi cậu thì làm. Nụ hôn bắt đầu kịch liệt hơn, hai người trao đổi nước miếng. Hôn đến mức khó chia lìa, tay Lê Cẩn cũng không rảnh rỗi, một tay anh đỡ lấy sau lưng Tiêu Dĩ Thư, ôm chặt cậu vào lòng. Một tay khác vốn đang vuốt tóc Tiêu Dĩ Thư chậm rãi đi xuống. Tim tôi ma mẩm bên trong áo ngủ của Tiêu Dĩ Thư, chỉ muốn dứt khoát chiếm đóng ngay làn da ở eo cậu. Ngay vào lúc hai người sắp không kìm nén được, lúc mà tay Lê Cẩn đã chạm vào làn da mềm mại bên hông của Tiêu Dĩ Thư. Cửa phòng bị gõ vang. Ngay lập tức, Tiêu Dĩ Thư tỉnh táo lại, đẩy mạnh Lê Cẩn ra. Cảnh ôm hôn bị dừng lại, sau đó cậu vội vàng nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm. Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng, nghe tiếng động hình như còn khóa cửa lại. Lê Cẩn: Đậu xanh, đừng để tôi biết là ai gõ cửa, không thì không, bóp chết không được. Quả thật, Lê Cẩn nổi giận đùng đùng, mọi người trong nhà đều biết tình hình của anh, hiếm khi có cơ hội đồng sàng cộng chẩm vào buổi tối cùng với Tiêu Dĩ Thư, nếu không có chuyện gì quan trọng, chắc chắn sẽ không ai sát phong cảnh đến đầy quấy rầy, cho nên người ở bên ngoài rất có thể là Phương Ngữ Vi. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh Lê, anh đã ngủ chưa? Lê Cẩn: Ba chấm. Quả nhiên là con não tàn này. Hiện tại Lê Cẩn rất muốn bóp chết Phương Ngữ Vi, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng vào lúc mấu chốt này, bầu không khí khó khăn lắm mới có được, tự nhiên bị phá hỏng, rốt cuộc tôi và cô có thù oán gì hả? Anh không muốn để ý tới Phương Ngữ Vi, cho nên đơn giản là không thèm lên tiếng. Đối phương không được trả lời, chắc là sẽ đi thôi. Sau đó, mình sẽ tìm cơ hội để tiếp tục chuyện này. Anh Lê, anh đã ngủ chưa? Thế nhưng hiển nhiên, người bên ngoài không phải là loại dễ dàng lùi bước. Cô gọi một lần không được trả lời. Lại gọi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, hơn nữa gọi càng lúc càng lớn. Trên trán Lê Cẩn nổi gân xanh. Đã ngủ rồi, cô về đi. Ngữ khí cực kỳ hung dữ. Anh Lê, anh dậy rồi à, mở cửa ra được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lê Cẩn ba chấm. Muốn đánh nhau lắm rồi đấy, cái gì mà anh dậy rồi à? Tôi không muốn dậy, cô cũng phải gọi tôi dậy cho bằng được. Vậy cô hỏi tôi ngủ chưa để làm gì? Kìm nén nỗi xúc động muốn đánh người, Lê Cẩn xuống giường mở cửa. Không còn cách nào cả, anh dám chắc nếu mình không ra đuổi, khẳng định Phương Ngữ Vi sẽ lại còn gọi to hơn. Lê Cẩn mở cánh cửa ra một nửa, mặt lạnh hỏi. Cô có chuyện gì? Tôi và tiểu thư ngủ rồi. Em... Phương Ngữ Vi vừa mở miệng đã ngay cả người, Lê Cẩn đang đứng trước mặt và Lê Cẩn của lúc bình thường không hề giống nhau. Bình thường thì mặc âu phục kiểu cách, mang dáng vẻ của một tinh anh, hiện tại chỉ mặc áo ngủ vải đen. Hơn nữa, ngực đều lộ ra ngoài, tuy không phải lộ hết, nhưng Phương Ngữ Vi có thể dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để thề, đây tuyệt đối là vóc dáng tuyệt vời nhất mà cô từng thấy. Cô cảm thấy người mình đều tê dại, nếu người này trở thành chồng mình, chị nghĩ thôi đã. Rốt cuộc, cô có chuyện gì mà phải nói vào lúc này? Lê Cẩn câu mày, người phụ nữ này vừa nhìn thấy cơ thể mình đã bắt đầu lộ vẻ dại trai. Nếu tiểu thư cũng chảy nước miếng với mình như vậy, đương nhiên mình sẽ hoan nghênh, hết mất. Chứ còn cô ta hả? Không mắng, cho xem như là giữ thể diện cho cô ta rồi. Phương Ngữ Vi hồi phục lại. Có điều vì vừa rồi bị thị giác bị chấn động quá, cô hơi đỏ mặt. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh đến phòng em được không? Ở đây nói chuyện không tiện. Nói ngay ở đây. Lê Cẩn chả thèm chớp mắt một cái. Ở đây thật sự không tiện, chuyện này thật sự rất quan trọng. Phương Ngữ Vi cực kỳ khoa trương, nói như thể thật sự có chuyện vậy. Nói ngay ở đây. Lê Cẩn hoàn toàn không động đậy, anh không nghĩ Phương Ngữ Vi có thể có chuyện gì quan trọng mà nói với anh. Tôi đến phòng cô tưởng đầu óc tôi bị bệnh à? Thật sự là chuyện rất quan trọng, về anh Tiêu đấy. Phương Ngữ Vi biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng nôn nóng. Đầu tiên là Lê Cẩn ngay ra, sau đó thì cơn giận bùng nổ. Tiểu thư làm sao? Cô đã làm gì cậu ấy? Hoàn toàn là ngữ khí chất vấn, hơn nữa âm lượng còn rất lớn, nghe qua là biết cực kỳ tức giận. Em làm sao có thể làm gì anh ta? Anh Lê, sao anh lại nói với em như vậy? Em là người xấu như thế sao? Bị Lê Cẩn mắng như vậy, Phương Ngữ Vi cảm thấy mình quá là oan ức, hai mắt trưng trưng nói. Hơn nữa anh ta là tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, em đâu dám làm gì anh ta. Vậy cô muốn nói gì với tôi? Lê Cẩn không tin Phương Ngữ Vi, tiếp tục bực tức lườm nguýt cô. Tuy rằng Phương Ngữ Vi thầm hận vì Tiêu Dĩ Thư được Lê Cẩn thích đến thế, nhưng cô không quên được mục đích chính, cho nên tiếp tục bày ra dáng vẻ vừa nôn nóng vừa tủi thân. Ở đây thật sự không tiện nói chuyện, đến phòng em nói được không? Em sợ bị anh Tiêu nghe thấy. Nói ngay ở đây, tôi không có chuyện gì để giấu giếm tiểu thư cả, cô cứ nói thẳng ra ở đây là được. Tuy Lê Cẩn rất muốn biết Phương Ngữ Vi định nói gì về Tiêu Dĩ Thư, nhưng đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo. Phương Ngữ Vi đã mơ ước vị trí tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị từ lâu lắm rồi. Đến phòng cô ta liệu có chuyện gì tốt đẹp? Đối mặt với loại người không biết liêm sỉ này, một chút cơ hội cũng không thể cho cô ta. Phương Ngữ Vi uất ngạn, sao lại không có hiệu quả? Không phải anh rất thích tên họ Tiêu kia sao? Tôi có chuyện quan trọng và anh ta muốn nói với anh, không phải là anh nên ngoan ngoãn đi cùng tôi à? Tại sao lại không có hiệu quả? Thấy Phương Ngữ Vi lại bắt đầu đờ ra, Lê Cẩn mất kiên nhẫn. Rốt cuộc, cô có muốn nói hay không? Không muốn nói thì tôi đi ngủ đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.